Ngận thuần ngận ái muội, chương 2127, mục tiêu xuất hiện, gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, cano tương đối khá nhận rõ, mà phi cơ trực thăng thì chắc chở hơn nữa cũng không biết trung tâm chỗ tiểu đảo cụ thể tại cái gì vị trí, bọn họ cho dù có phi cơ trực thăng cất cánh, Dương Minh cũng không khả năng biết này phi cơ trực thăng bay đi nơi nào trải qua ở đâu, không giống cano chỉ có nơi này mới có thể lên bờ. Cho nên, phi cơ trực thăng mục tiêu có chút xa, Dương Minh cũng không đi quan tâm, hay đem lực chú ý đặt ở lui tới cano mặt trên. Nửa tháng, Dương Minh cùng với đồng quân, đã tại trên bờ cát phơi nắng nửa tháng dương quang, coi như bọn họ thoa phòng ngự phơi nắng xương, hơn nữa hai người thân thể tố chất đều tương đối khá, nhưng cũng là phơi nắng được quá. Chuyện được copy tại truyện full. Này bãi cát ánh dương quang tắm, thỉnh thoảng phơi nắng đó là hưởng thụ thế nhưng nếu như từ sớm phơi nắng đến muộn, vẫn mỗi ngày phơi nắng, đó chính là một loại thống khổ, khô khan nhưng thật ra không thể nói là then chốt là da đều phơi nắng thành hắc hồng sắc thật sự là khó chịu. Bất quá trời không phụ người có lòng, rốt cục tại ngày thứ 19 lúc Dương Minh rốt cục phát hiện một con thuyền tương đối khả nghi cano đang do vươn xa gần chạy nhanh qua đây, nếu không Dương Minh không biết trung tâm tiểu đảo chỗ cụ thể vị trí, Dương Minh thậm chí đều muốn dụng viễn thị mắt đi nhìn bọn hắn chằm chằm, xem bọn hắn từ lúc nào phái ra cano tùy thời quản chế bọn họ hướng đi. Thế nhưng biển rộng mênh mông, Dương Minh nếu như không có mục tiêu đi tìm cùng với tìm tòi, đó là sao mà chắc chờ. Cho nên Dương Minh căn bản cũng vô ích dị năng đi siêu tầm ý nghĩ, rất tiêu hao tinh lực còn không bằng ở chỗ này thủ chu đãi thỏ tới dễ dàng. Đây không phải là, mục tiêu xuất hiện sao chứ? Đồng quân, có một chiến thuyền cano đã tới, do vươn xa gần, có hai người bình xăng, hơn nữa tốc độ rất nhanh, cano mặt trên có hai người tuy rằng ăn mặc hưu nhàn giả bộ thế nhưng tuyệt đối không phải cái loại này bãi cát hưu nhàn giả bộ, không giống như là du khách. Hơn nữa, là tối trọng yếu một điểm là, bọn họ cano trên dẫn thực vật. Dương Minh chậm rãi rất đúng đồng quân nói rằng, ở chỗ này du ngoạn cano, mặt trên tự nhiên cũng sẽ có thực vật thế nhưng cơ bản đều là theo đồ ăn vặt là việc chính, sẽ không xuất hiện cái loại này áp xúc bánh bích quy cùng với vò một loại chính quy thực phẩm, mà Dương Minh chứng kiến cano trên để đặt lại là thanh thủy áp xúc bánh bích quy, vò cùng với sô-cô-la, đều là bổ sung năng lượng thực vật. Cùng với đồ ăn vặt hoàn toàn bất đồng. À, có cano đã tới. Ta tại sao không có thấy? Đồng quân hơi sừng sờ cầm lên một bên kính viễn vọng hướng đại hải ở chỗ sâu trong nhìn quá khứ. Cự ly nơi này còn có hơn 100 hải lý, ngươi đương nhiên nhìn không thấy. Dương Minh nói, dụng kính viễn vọng ngươi cũng quá có thể chứng kiến. Ách, còn có xa như vậy. Đồng quân lại càng hoảng sợ. Bất quá lập tức nghĩ đến, Dương Minh trên người có chút bí mật có đặc thù năng lực nhưng thật ra cũng không có nhỏ hỏi. Hiện tại cũng không phải hỏi cái này nhiều lúc đợi được giải quyết ban kiệt minh bác sĩ cùng với trung tâm chuyện tình. Có khi là thời gian chậm rãi đi nghe Dương Minh giảng giải những này bí mật, bất quá đồng quân nhưng cũng biết đạo cái đại khái, vì vậy nói rằng. Chúng ta đây hiện tại muốn chuẩn bị sẵn sàng, cũng không cần rất sốt ruột, dựa theo tốc độ của hắn, còn muốn một chút mới. gocchuyenaudio.com, có thể qua đây, Dương Minh nói, đồng quân gật đầu, cùng với Dương Minh cùng nhau trở về thuế tới chướng bồng cùng với tiểu bàn, đổi lại được rồi hưu nhàn phục. Sau đó mới hướng bến tàu phương hướng đi đến, đương nhiên, Dương Minh cùng với đồng quân cũng sẽ không ngốc đến đi ngăn ở bến tàu chỗ ấy chờ cano đến đây, chỉ là chờ ở bến tàu phụ cận một chỗ lộ thiên đồ uống sân rộng bên cạnh, hai người ngồi ở bàn ăn trước một người muốn một chén đồ uống. Lẳng lặng chờ cano đi trước, hẳn là không sai biệt lắm đi à. Đồng quân ở chỗ này bất hảo sử dụng kính viễn vọng, dù sao nơi này không phải bãi biển mà là bến tàu. Ở chỗ này sử dụng kính viễn vọng nói, có tương đối chọc người chú mục không giống như là tại trên bờ biển, thông qua kính viễn vọng nhìn sang người chỗ nào cũng có. Không sai biệt lắm, người dụng mắt thường hẳn là cũng có thể chứng kiến một người cái bóng. Dương Minh thấp giọng nói rằng, đồng quân tỉ mỉ nhìn về phía viễn phương, quả nhiên, thấy được một người cái, điểm đen, đang rất nhanh hướng về bên này di động. Đồng quân gật đầu nói rằng, ta nhìn thấy, hẳn là chính là cái này đi à. Đúng vậy, Dương Minh gật đầu, một hồi chờ hai người bọn họ rời thuyền sau, chúng ta theo sau thế nhưng không nên đả thảo kinh xà trước thăm dò sở hai người này thực lực nếu như chỉ là người thường, vậy trực tiếp trói lại đi, sau đó thẩm vấn một lần, nếu như là nhân vật lợi hại, nghĩ biện pháp giết chết một người cái, lưu lại một đề ra nghi vấn ra một sự tình lại. Tốt, đồng quân gật đầu, có cần hay không vũ khí? Đồng quân chuẩn bị vài bả súng ngắm, bất quá tại Dương Minh xem ra, không được cần phải lúc hay không nên dùng những. Này trọng hình vũ khí tuy rằng nơi này đối súng ống quản chế không phải rất nghiêm ngặt thế nhưng nặng súng ngắm như vậy vũ khí hay thiếu di chuyển tuyệt vời, đưa tới sảng khoái địa cảnh sát thì phiền toái. rốt cục vậy chiến thuyền cano cập bờ. Dương Minh gật đầu, Đồng Quân minh bạch Dương Minh ý tứ, từ trong túi tiền móc ra một tờ tiền mặt vén màn, sau đó cùng với Dương Minh cùng nhau, làm bộ vừa uống xong đồ uống du khách đứng dậy chuẩn bị rời đi, trên thực tế lại là tại giám thị vậy chiến thuyền cano mặt trên động tĩnh. Cano trên dưới tới hai nam nhân, khoảng chừng có 30 tuổi tả hữu, một người cái, vóc người cao gầy, một người cái, vì béo thế nhưng rất cường tráng, bất quá Dương Minh dụng thấu thị quét một vòng hai người kia đều thuộc về người bình thường phạm vi cũng không phải ban kiệt minh bác sĩ phát minh cái loại này sắt thép người. Hai người kia, rất có thể là tới nơi này mua vật gì vậy đích chỉ tại Dương Minh thoạt nhìn, hai người kia không giống như là chính mình lợi hại thân thủ chính là nhân vật. Theo sau, Dương Minh thản nhiên nói rằng, thì đi theo hai người kia phía sau, đối với theo dõi người khác Dương Minh là sở trường trò hay, Dương Minh vốn là sát thủ theo đuôi mục tiêu là của hắn cường hạng, mà Đồng Quân là thần thâu xuất thân, theo dõi người khác tự nhiên cũng rất lợi hại, cho nên hai người kia đi theo phía trước hai người kia phía sau, căn bản sẽ không để cho bọn họ có điều phát hiện. Chỉ là nhượng Dương Minh cùng với Đồng Quân có chút ngoài ý muốn chính là, hai người kia ra khỏi bến tàu sau, hai người nói chuyện với nhau vài câu, lại là xa nhau lại đều tự hành động. Bọn họ rất đúng nói rất đơn giản, nói rất, góc chuyện audio.com, đúng đều tự phân công nhau hành động đi mua đồ vật này nọ, sau đó lúc chập tối tại đây cái bến tàu tập hợp, vì vậy thì đều tự cưỡi một chiếc taxi rời đi. Làm sao bây giờ? Đồng Quân nhíu mày, hỏi. Dương Minh trong lòng rất nhanh liền làm ra khỏi quyết đoán lại, thản nhiên nói. Lái xe tùy tiện đuổi kịp một người đi sao, nếu một người buổi tối có trở lại bến tàu, như vậy chúng ta tạm thời không cần để ý tới, chờ buổi tối ở chỗ này chặn đường thì tốt rồi. Tốt, Đồng Quân gật đầu cùng với Dương Minh cùng tiến lên cỗ xe trộm cắp ML, make lớp 350, rất nhanh đuổi kịp trong đó một người cái taxi, hướng thành trấn phương hướng hình thức đi. Hai người kia là trung tâm ra tới, hẳn là không rời thập. Dương Minh lên xe sau đối Đồng Quân nói rằng, cách chương.